Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cướp người. Yên phu nhân một trường vỗ tại Lộ Thiên Các trên lầu trên một cái bàn. Cái bàn kia thoáng cái bạo thành bột mịn, sau đó toàn bộ Lộ Thiên Các lâu đột nhiên quang mang lấp lánh. Một cái nho nhỏ thất thải vòng bảo hộ đem Lộ Thiên Các lâu bao phủ đi vào. Yên phu nhân tay đang chuẩn bị hướng mặt khác một cái bàn vỗ tới. Cái bàn này bên trong còn có cái cơ quan. Một khi mở ra cơ quan, Lộ Thiên Các dưới lầu ẩn tàng truyền tống trận lập tức hội sẽ khởi động, ba người liền sẽ thuấn gian truyền tống rời đi, trực tiếp đi tiểu thế giới cửa vào. Từ khi Đỗ Hành bọn người đến Bạch Đế Sơn phụ cận về sau, Yên phu nhân liền không có rời đi cái này Lộ Thiên Các lâu. Tự nhiên là có nguyên nhân, độc quả phụ không phải gọi bậy. Yên phu nhân cùng Vũ Luân là một loại người. Loại người này vĩnh viễn sẽ không đem chính mình đưa vào chỗ chết. Bạch Thu Tuyết đoán chỗ không sai. Yên phu nhân tại tối hậu quan đầu khẳng định hội sẽ dẫn các nàng đào tàu, mà sẽ không lựa chọn chết theo. Bất quá giờ khắc này Yên phu nhân tay ngừng lại, nàng trong con ngươi hiện lên một tia xoắn xuýt. Các lâu bên ngoài vòng bảo hộ chịu không được trong chốc lát, giống như Lục Ly chỉ là đi tìm cái chết, các nàng lại bởi vậy trì hoãn thời gian. Các nàng cuối cùng hội sẽ bồi Lục Ly cùng chết. Cuối cùng Yên phu nhân vẫn là lựa chọn trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bởi vì Lục Ly tiếng giống giận dữ đem Đỗ Hành bọn người cùng Bạch Đế Sơn bên trên sở hữu cường giả đều kinh hãi. Long ngâm thần kỹ uy lực rất lớn, thanh âm chấn thiên động địa. Lục Ly ngữ khí rất phách lối, Đỗ Hành bọn người mục quang đều hướng phía nam quét tới. Thiên Ngục Thành trong quảng trường có rất nhiều con dân xem náo nhiệt. Bị Lục Ly cái này vừa hô, vô số người đều thất khiếu chảy máu lăn lộn dưới đất. Ôm đầu thống khổ chu lớn, hưu tương đương, thành nội lưu thủ Tam Quốc cường giả. Trước tiên bay vụt mà đến, bên ngoài truyền tống trận bảo vệ võ giả cũng lập tức rút ra binh khí. Bất quá thành nội cường giả cũng không nhiều. Chỉ có 2 cái bất diệt cảnh, 10 cái mệnh luân cảnh, hồn đàm cảnh ngược lại là thật nhiều, đều bị Lục Ly Long ngâm thần kỹ chấn thương. Mệnh luân cảnh giết, bất diệt cảnh cầm xuống. Lục Ly vung tay lên, Giả Kiêu mang theo mấy người liền xông ra ngoài, phàm là đến gần võ giả mệnh luân cảnh bỗng chốc bị chém giết. Minh Vũ trước tiên thả ra thế, đem kia 2 cái bất diệt cảnh trấn áp. Giả Kiêu mấy người chém giết mệnh luân cảnh về sau, nhẹ nhõm cầm xuống kia 2 cái bất diệt cảnh. Minh Vũ, thiết giáp phi thuyền. Lục Ly vừa trầm quát một tiếng, Minh Vũ trong giới chỉ sáng lên, một chiếc thiết giáp phi thuyền lớn lên theo gió, lơ lửng tại thành trì trên không. Đi, Lục Ly bay vụt mà lên, Dạ Cha bọn người lập tức đuổi theo. Dạ Kiêu cùng mặt khác một cái trưởng lão một tay nắm 2 cái bất diệt cảnh võ giả cổ, bay vụt lên thiết giáp phi thuyền. Phi thuyền quang mang lóe lên, hướng Bạch Đế Sơn phá không mà đi. Hoa tương đương, thành nội lập tức một mảnh xôn xao. Thành nội Tam Quốc hồn đàm cảnh võ giả rất nhiều, giờ phút này đều tỉnh ngộ lại. Nhìn qua phá không mà đi thiết giáp phi thuyền, vô số ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng mê hoặc chi sắc. Lục Ly bên người cường giả làm sao nhiều như vậy? Còn có Vũ Hóa Thần làm sao đi theo Lục Ly? Thiên Ngục Thành cự ly Bạch Đế Sơn gần vô cùng, cưỡi xe ngựa cũng liền một hồi thời gian. Thiết giáp phi thuyền trình độ quá nhanh, mười mấy tức thời gian tựu đến Bạch Đế Sơn phụ cận. Hoa tương đương, Bạch Đế Sơn trên núi cùng giữa không trung đều vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Vô số người tựa như ban ngày thấy ma, trừng mắt Lục Ly cùng bên người mấy cái cường giả bí ẩn. Nhất là nhìn thấy Vũ Hóa Thần sau càng là không dám tin. sở hữu cường giả đều đứng tại Lục Ly sau lưng. Vũ Hóa Thần cũng giống như thế. Điều này nói rõ cái gì? Chỗ đứng là chuyện rất trọng yếu. Quan hệ này đến chủ tớ quan hệ. Nếu như là bằng hữu, vậy sẽ song song chạm, đứng cùng một chỗ, giống như đám người này là Lục Ly tiền bối, có lẽ đại nhân. Lục Ly khẳng định là cùng ở phía sau. Hết lần này tới lần khác, hiện tại Lục Ly đứng tại nhất tiền phương. Bảy cái cường giả song song đứng tại Lục Ly sau lưng. Trọng yếu nhất chính là Vũ Hóa Thần. Vũ Linh Hư chết tại Lục Ly trên tay. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hỉ bọn người để Vũ gia mất hết thể diện. Vũ Luân bọn người tiến công Lạc Thần đảo, toàn quân bị diệt. Vũ Hóa Thần thế nhưng là tự mình đi chém giết Lục Ly đi. Kia là kẻ thù sống còn, không đội trời chung a. Bây giờ lại đứng tại Lục Ly sau lưng, rất nhiều người xem không hiểu. Đỗ Hành Tử, Hoàn Ninh, Kỳ Thiên Hà, Dạ Lệ bọn người xem không hiểu. Yên Phu Nhân cùng Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương cũng xem không hiểu. Bất quá Yên Phu Nhân rất nhanh đôi mắt bắt đầu bày ra. Mỏi mệt bên trên mặt đột nhiên dung quang hoán. Nàng có chút thất thần thì thào. Kỳ tích vẫn là xuất hiện. Hổ phụ không khuyển tử. Lục Nhân Hoàng Nhi tử quả nhiên có loại a. Lục Ly mục quang sương mai thiên các lầu quét tới. Nhìn qua người so hoa cúc gầy. Gương mặt xinh đẹp bên trên còn có nước mắt, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương. Lục Ly không hiểu, có chút đau lòng. Những ngày này hai nha đầu này là thế nào vượt qua? Lục Ly, Tử Liên Nhi nhìn qua Lục Ly thần sắc có chút phức tạp. Đã từng nàng bản có cơ hội đem Lục Ly mang về Tử gia, lại bỏ qua cái này cơ hội. Lục Ly đi vào Thiên Đảo Hồ, vậy thì cùng các nàng Tử gia đi tới mặt đối lập. Đằng sau tại Long Đế mộ bên trong, Lục Ly chém giết Vũ Linh Hư, xem như cứu được nàng một mạng. Lần kia phân biệt sau lại lần gặp nhau, đã là đứng tại đối địch mặt, mà lại rốt cuộc không có có cơ hội vãn hồi. Nàng không hiểu, cảm giác tạo hóa có chút trêu người. Lục Ly, Đỗ Tử Lăng lại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Phía sau hắn một chút Thiên Hàn Quốc công tử trong mắt đều lộ ra hận ý. Tại Long Đế mộ bên trong, Lục Ly đem bọn hắn xương cốt đều cắt đứt, để bọn hắn sau khi trở về một tháng không dám gặp người. Bọn hắn là đem Lục Ly cho hận vào trong khung. Hừ, Đỗ Hành hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Đỗ Hành có một đôi như ưng sắc bén con ngươi, quét vào Lục Ly trên mặt đều cảm giác bị đau thổi qua. Trong mắt của hắn khóa chặt Vũ Hóa Thần, lạnh giọng nói ra, Vũ Hóa Thần, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi như thế nào cùng Lục Ly đi cùng một chỗ? Toàn trường khó xử nhất sợ là Vũ Hóa Thần. Hắn ra mặt có chút bỏng, hắn là ngũ phẩm gia tộc tộc trưởng, là quân hầu cảnh cường giả, là sừng sững tại Bắc Mạc đỉnh phong nhất một đám người một trong. Giờ phút này hắn lại trở thành người khác nô lệ. Nơi này rất nhiều người đều rất quen thuộc, đã từng nhiều lần ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Hiện tại hắn một cái quân hầu cảnh trở thành người khác nô lệ. Cái này khiến hắn kém chút có chui xuống dưới đất xúc động. Sắc mặt hắn âm tình biến hóa, con người lấp lóe. Cuối cùng nếu là cắn răng nói ra, Lục Ly là của ta thiếu chủ, ta tự nhiên muốn đi theo hắn. Hoa, toàn trường sôi trào, rất nhiều người nội tâm có loại nhân sinh như kịch cảm giác. Hiện thực so tiểu thuyết cũng còn muốn đặc sắc a. Thiếu chủ, Đỗ Hành bọn người theo hai chữ này bên trong nghe được đặc thù hàm nghĩa. Thiếu chủ ý tư Vũ Hóa Thần quy thuận Lục Ly phụ thân có thể làm cho một cái quân hầu cảnh quy thuận. Lục Ly phụ thân đến cùng là ai? Đến cùng có bao nhiêu cường đại? Lục Ly hướng Dạ Kiêu hai người vung tay lên. Dạ Kiêu cùng mặt khác một cái trưởng lão cầm trong tay bắt giữ bất diệt cảnh hướng tiền phương ném. Một cái, Lục Ly mục quang nhìn về phía bốn cái quân hầu cảnh nói. Chư vị, ta lần này đến không có ý tứ gì khác, ta muốn dẫn đi ba người, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương cùng Bạch Yên. Lục Mỗ không muốn cùng các ngươi là địch, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Lục Ly vốn định cứu Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương, dù sao hắn thiếu hai người một cái mạng, nhưng Yên phu nhân đã cùng hai tỷ muội đứng chung một chỗ, dùng hắn đối Bạch Thu Tuyết hiểu rõ, không mang đi Yên phu nhân, hai người chắc chắn sẽ không đi. Hắc hắc, tương đương, Đỗ Hành còn chưa lên tiếng, Thiên Lương quốc Dạ gia lão tam Dạ Lệ cười lạnh một tiếng. Hắn phóng túng tương đương tà mục quang hướng Yên phu nhân, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương trên thân đảo qua. Đùa cợt nói ra, nể mặt ngươi Lục Ly, ngươi thì tính là cái gì? Ta gia tộc trưởng bị Thiên Ngục lão quỷ chém giết. Cái này ba nữ nhân bản tọa nhất định phải mang về tế điện hắn. Ngươi không muốn chết liền lan khai. Tử Hoàn Ninh không nói chuyện, Kỳ Thiên Hà tiếp lấy nói ra. Đúng đấy, Lục Ly, chúng ta tân tân khổ khổ dày vò lâu như vậy, không có cái gì đạt được. Ngươi một câu muốn dẫn người đi, nào có dễ dàng như vậy? Tại Kỳ Thiên Hà xem ra, muốn đạt được Bạch gia tài phú, vậy thì nhất định phải cầm xuống Yên phu nhân. Bọn hắn tân tân khổ khổ tới đây, không phải là vì Bạch gia tích lũy nhiều năm tài phú sao? Đỗ Hành cười lạnh, trong tay một cái cự đại chiến đao xuất hiện. Quát, muốn mang đi người kia hỏi trước một chút đao của ta có đồng ý hay không. Vậy liền không có thương lượng. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, thân thể hướng về sau mặt thối lui, hai tay vung lên nói, động thủ cướp người, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Ngoặc kép, các ngươi tốt cường đại a. Hôm qua 1651 phiếu, hiện tại 2151 phiếu, đập 500 phiếu, đem lão yêu sợ tè ra quần. Không nói nhảm, 201 phiếu, tăng thêm 2 chương, 5 chương đưa lên, chơi sáng không chơi a. Sợ bị các ngươi đùa chơi chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.